Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, song phương lựa chọn. Đặc sắc đối công chiến, đào ủy phán đoán là căn cứ vào đối với song phương huấn luyện viên chính chiến thuật nghĩ đường. Nhưng hắn quên rồi đi phân tích song phương huấn luyện viên chính tâm lý hoạt động. Mặc dù viết sao sao sân bóng nam khán đài trên, ghép hình TIFO Trung ương khô lâu cuối cùng triển khai hình ảnh khuấy động lòng người. Mặc dù làm fan hâm mộ phương trận dùng 1-2 nghìn tấm nhỏ tấm phẳng tạo thành trào phúng đóc môn khẩu. Hiệu, cầu chúng ta a, cầu chúng ta a, cầu chúng ta cũng sẽ xử lý các ngươi. Mặc dù điên cuồng tiếng hò hét để cho người ta tuyến trên kích vốn bão táp. Nhưng sân cỏ trên hiện ra cái này màn làm cho người ta không nói được lời nào đậu đen rau muống. Mở màn sau, song phương đều không có ép lên. Sanker 04 không có trận hình di chuyển về phía trước. Mà Dortmund cũng không có lựa chọn cao vị bức cướp. Nhìn lên đến trận đấu này sẽ phi thường hài hòa. Sahin truyền xa bên phải đường tìm Grosskreutz. Nhưng Howitt đánh đầu chặn đường. Mấy lần truyền lại sau giao cho Best mắt liếc cách hắn 5-6 mét nhưng không có nhào lên. Shinji Kagawa quay người đem bóng đưa cho rồi Milito. Lại quay đầu nhìn xem. Shinji Kagawa ánh mắt rõ ràng là đang nói. Các ngươi vậy chơi bộ này à? Thật là khéo. Tất cả mọi người là hiểu rõ. Không có gì có thể che giấu đối thủ thần Lai Chi Bút. Loại tình huống này. Hoặc là trực tiếp đào thật súng. Hoặc là mọi người hòa khí sinh tài. Tốt a, hòa khí sinh tài đó là không có khả năng. Song phương là đấu hơn phân nửa thế kỷ tử địch. Cái này khiến ta nhớ tới 10 năm trước Bundesliga. Sanker 04 danh túc sen đậu đen rau muống nói. Chậm rãi tiết tấu. Chậm rãi truyền bóng. Song phương vật lộn. Cùng là ý chí mà không phải chiến thuật. Cái này, hiện tại thân là Dortmund thanh huấn chủ quản Raikkonen ho khan 2 tiếng. Nhất định phải nhìn thấy, đây là một trận mấu chốt tranh tài. Cho nên song phương huấn luyện viên chính đều rất cẩn thận. Nếu như là thế hòa không phân thắng, bại, đối với Dortmund tới nói còn có thể tiếp nhận. Dù sao dẫn trước 2 phân, hơn nữa bọn họ là không có Champions League nhiệm vụ. Adam Simpson lời bình nói, nhưng đối với Sanker 04 tới nói rất khó tiếp nhận. Thế hòa không phân thắng bại mang ý nghĩa Bayern Munich đuổi theo cùng bọn hắn chia đều. Hơn nữa bọn họ sau 4 ngày liền muốn lao tới Italy đánh Champions League hiệp thứ nhất tranh tài. Sen lập tức lần nữa đậu đen rau muống nói, đúng vậy a, không đánh được Champions League đều thành rồi ưu thế. Khác một bên Raikkonen mặt lập tức đen. Người nhà nghe được lời này là có ý gì? Sen năm đó ở Sanker 04 cầm tới qua vua phá lưới. Cũng từng bị định giá trận đấu mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất. Mà Raikkonen càng có danh tiếng. Hắn từng tại Champions League trận chung kết trên dự bị ra sân. Vẻn vẹn 16 giây liền dùng một cước viễn trình treo ở cửa để Juventus thủ môn Peruzzi lực bất. Tòng tâm, hai vị danh túc Hoàng Kim Kỳ đều tại Ruhrter khu hai đội bóng vượt qua. Ruhrter khu Derby bên trong giao thủ nhiều lần. Đang giải thích cái này trận Ruhrter khu Derby thời điểm. Khó tránh khỏi cũng có chút mùi thuốc súng. Best mắt liếc bên sân Klopp. Cặn bã thúc thế mà rất an tĩnh. Thậm chí giống Rennick đồng dạng ngồi vào huấn luyện viên chỗ đi lên. Vậy không có gì ngôn ngữ tay chân. Bất quá Best tin tưởng, cặn bã thúc là không nhịn được. Lý do rất đơn giản, nếu như cứ như vậy mài xuống dưới đánh trận địa chiến. Ưu thế sẽ tại Sanker 04 bên này. Dortmund ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được. Mà Sanker 04 là có thể đánh khống chế bóng. Đã hơn 20 phút đồng hồ rồi. Vì sao sân bóng trên khán đài song phương fan hâm mộ đều có chút hành quân lặng lẽ ý tứ. Không phải hô mệt, mà là không biết nên làm sao bây giờ. mắng đối phương co lên đầu làm rùa đen. Vấn đề là hiện tại hai bên đều là rùa đen à. Khụ khụ, ngày hôm qua ta trở về điều tra. Cái kia, em bé sợ, chính là như vậy. Slonker lầm bầm nói, cái đồ chơi này không có nắm đấm. Bess nhớ lầm đi, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Rob im lặng mắt liếc đồng sự, mà Renick thì bỏ mặc, chỉ nhìn chằm chằm trên trận thế cuộc. Đột nhiên quay đầu liếc mắt, Duyệt gần đi ra rồi. Quay đầu nhìn lại, Flop đã từ huấn luyện viên chỗ chạy ra. Mặc dù không có cái gì ngôn ngữ tay chân, nhưng Renick biết rõ, cái này rất có thể chính là tại cấp trên trận Dortmund cầu thủ tín hiệu. Thứ 28 phút đồng hồ, Sahin ở phía sau trận làm bộ truyền xa lừa xuống chạy tới Draxler sau. Đường truyền ngắn đưa cho kéo trở về Grosskreutz. Cái sau trực tiếp chân cạnh ngoài một cọ, bóng ra bị cọ đến sau lưng. Shinji Kagawa xuất hiện tại chính xác vị trí bên trên, lưng tựa Westerman nhẹ nhàng ngang đẩy, không bóng vị trí chạy Sahin đột nhiên trước cắm cầm banh. Khoảng cách fan hâm mộ 27m chỗ đại lực rút bắn. Mắt thấy cái này bóng thế lớn lực trầm, hơn nữa còn là cái phản đạn bóng. Neuer song quyền đưa bóng đánh ra rồi cấm khu. Dortmund cao vị bức cướp rốt cuộc đã đến. Đoạn tuyên có chút khẩn trương, bởi vì cầm banh là lui về phòng thủ Hao Tuấn Mẫn. Không chút do dự, Hao Tuấn Mẫn đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Trước tiên truyền về, sau đó lập tức quay người ra tốc mang đi rồi trước cắm Sommerzer. Không có chờ Lewandowski, Sahin ép lên đến. Asuto Uchida không ngừng bóng trực tiếp truyền dài hướng phía trước mở. Để cho chúng ta nhìn xem Sanker 04 ứng phó như thế nào. Adam Simpson đột nhiên dừng một chút. Best vị trí có chút kỳ quái. Tại Rakitic thậm chí Hao Tuấn Mẫn đều lui về tình huống dưới. Best ngược lại di chuyển về phía trước đứng ở trước eo vị trí bên trên. Hume lực áp Cavani đánh đầu đỉnh trở về. Shinji Kagawa ý đồ bộ ngực đem bóng tháo xuống. Nhưng Westerman từ phía sau đưa chân lăng không đâm một cái. Lại đem bóng đâm đến Dortmund nửa tràng rồi. Sen im lặng nói, cái này là nhanh nhanh công thủ chuyển đổi tiết tấu. Sen lời vừa mới nói xong, Best đột nhiên khởi động đoạt tại Seven Bender trước đó đánh đầu sau này một cỏ. Cavani kháng trụ rồi sau lưng Hume. Hắn không có ý đồ đi ngừng bóng, mà là dùng sức mạnh tráng bộ ngực đem bóng hướng bên trái đưa tới. Best vòng qua Seven Bender, Best thuận lợi tại lớn cấm khu trước cầm banh. Trên khán đài sân khách, fan hâm mộ đã bắt đầu cao giọng hò hét. Mà nam khán đài trên tiếng suýt phô thiên cái đĩa. Bên sân Klopp sắc mặt âm trầm, mà đổi thành một bên Renick cùng Slonker, Rob thậm chí Raul, Fafan đều đi xuống rồi. Đối mặt Santana, Bess không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Đầu gối gỡ bóng sau đó chân lưng nhẹ nhàng vẩy một cái. Bóng ra từ Santana trước mặt bay qua. Từ quấn quýt lấy nhau hướng cấm khu bắn vọt Cavani cùng Hume đỉnh đầu bay qua. Rơi vào rồi lớn cấm khu bên trái. Draxler, hắn lấy được banh rồi. Mặc dù bên người còn có Piszczek, Dendera Kessler hoàn toàn không sợ. Hắn lớn mật dùng chân phải chân cạnh ngoài nhẹ nhàng linh hoạt dừng lại bóng ra. Đối mặt chạy tới Piszczek liên tục hai cái chụp bóng động tác giả sau. Đột nhiên ra tốc xông về đường biên ngang. Vừa mới xông vào cấm khu Cavani đang từ sau điểm quanh co đến trước điểm. Bên người Hume như bóng với hình. Mà đứng tại penalty điểm vị trí Best đột nhiên khởi động giao nhau vị trí chạy chạy hướng về phía. Sau điểm, truyền trong, đào ủy bật thốt lên mà ra. Dendera Kessler huy động chân trái lần nữa rơi xuống. Đem bóng ra lần thứ ba chụp trở về. Không được không xuống mà Piszczek thân thể hướng đường biên ngang hoạt động. Tuyệt vọng nhìn lấy chính tại điều chỉnh chuẩn bị sút gôn Draxler. Sút gôn. Adam Simpson hô to nói. Thanh thúy cột cửa âm thanh truyền đến. Vô số sân nhà fan hâm mộ bưng bít lấy trái tim một bộ đại nạn không chết thần sắc. Wayden Feller lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy còn tại rung động không thôi xà ngang. Draxler lắc mở Pisek sau. Ngoài ý muốn lựa chọn gần góc, mà lại là đại lực đánh lên góc. Còn tốt xà ngang cự tuyệt cước này sút gôn. Thật là đáng tiếc, đây là lần cực kỳ tốt cơ hội. Đào ủy tiếc hận nói. Dortmund cao vị bức cướp bị phá giải. Best tổ chức lên một lần thành công phản kích. Cho Draxler chế tạo một đối một cơ hội. Đứng ở phía sau điểm Best chép miệng một cái ở trong lòng dao động đầu. Lựa chọn gần góc không có vấn đề gì. Nhưng nếu như lựa chọn xa góc, chỉ cần tại khung thành phạm vi bên trong, coi như bị nhào đi ra chính mình có rất lớn tỷ lệ bù sút phá cửa. Được rồi. Bess xoay đầu nhìn về phía bên sân. Rennick thờ ơ, mà Slemker đưa tay làm rồi thủ thế. Bess rút rút khóe miệng có chút không tình nguyện. Nhưng không có cách, huấn luyện viên chính chiến thuật an bài nhất định phải chấp hành. Bess cũng không muốn đăng huấn luyện viên giới bên trong rơi cái danh tiếng xấu. Sau đó liền muốn nhìn Klopp làm sao tuyển. Cao vị bức cướp bị Sancker 0-4 đánh rồi cái phản kích kém chút phá cửa. Hiện tại Best muốn chấp hành Rennick chiến thuật. Xuất lĩnh đội bóng bắt đầu cao vị bức cướp. Klopp sẽ làm lựa chọn như thế nào đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.